Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760. Chương 760. Lưng tựa lưng tranh đoạt. Chiến thắng Liverpool về sau, MU nghênh đón cùng Juve Champions League vòng bảng thi đấu lưng tựa lưng chi chiến. Ngày 20 tháng 10, MU tiến về Juventus sân khách. Trước giờ tại Juve lớn sân bóng tiến hành làm nóng người. Kim Tiger nhìn lấy tòa này sân bóng, hồi tưởng lại năm 2014 đến năm 2015 trận đấu mùa giải. Cái kia trận đấu mùa giải vòng bảng thi đấu, MU chính là cùng Juve quất vào rồi cùng một vòng bảng. Lúc ấy Kim Tiger liền đến từng tới tòa này sân bóng. Mà hai năm về sau, làm Kim Tiger lần nữa trở về tòa này sân bóng thời điểm, MU đã trở thành vua châu Âu, khiến cho người cảm khái. Tại MU đi vào Juve vào lúc ban đêm, Dybala liền đi tới MU ngủ lại khách sạn, thăm hỏi chính mình bằng hữu cũ. Kim Tiger nhìn lấy Dybala, hắn trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Paul, gần nhất thế nào? Còn tốt. Trở về Serie A về sau rất nhanh liền một lần nữa thích ứng tiết tấu. Dybala ngoan ngoãn mà nói. Trở về Serie A, Kim Tiger trong lòng cảm thán. Xem ra theo Premier League cùng MU so với đến, Dybala vẫn là đối Serie A có tình cảm A. Cũng khó trách, dù sao hắn chỉ gia nhập liên minh rồi MU 2 năm. Hơn nữa còn có một năm là cho thuê về rồi Palermo. Cho nên MU đối với hắn mà nói, có lẽ chỉ là khách qua đường mà thôi. Mặc dù Kim Tiger cảm thấy có chút thương cảm, bất quá nhìn thấy Dybala có thể tới thăm hỏi chính mình cùng đã từng đồng đội, Kim Tiger vẫn là cảm giác không sai. Tên tiểu tử này vẫn là cái nhớ tình bạn cũ người A. Tại đi vào sân bóng thời điểm, Kim Tiger ở bên sân gặp được Allegri. Hai cái người sau khi bắt tay, Allegri liền quay trở về đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ. Cũng không phải là nói Allegri không hữu hảo, mà là bởi vì hắn chính là như vậy tính cách. Hắn luôn là một bộ ăn nói có ý tứ dáng vẻ. Đừng nói đối Kim Tiger rồi, liền xem như tại trong đội thời điểm, Allegri cũng là rất ít nói chuyện. Trầm mặc ít nói, tỉnh táo vững vàng, đây là Kim Tiger đối Allegri ấn tượng. Bất quá đối với Kim Tiger tới nói, hắn vẫn là càng ưa thích Mourinho hoặc là Guardiola cái này loại chủ soái. Hắn luôn cảm thấy là một cái huấn luyện viên chính, vẫn là muốn có kích tình, không phải âm u đầy tử khí rất không nhiệt tình, hơn nữa còn cần muốn một chút xúc động cùng mạo hiểm. Một mực ổn thỏa, truy cầu bảo thủ không chịu thay đổi, dạng này rất khó có lớn đột phá. Bất quá Allegri tính cách theo Juventus đội bóng tính cách giống nhau y hệt. Lão phụ nhân, xưng hào không phải đến không, nhưng là đối với Juve tới nói, bọn họ đã đối Serie A quán quân tập mãi thành thói quen rồi. Mùa giải mới mục tiêu của bọn hắn là vô địch Champions League. Mà trước mắt ngăn tại Juve trước mặt cái thứ nhất chướng ngại chính là Kim Tiger dẫn đầu MU. Hai đội cầu thủ từ trên sân huấn luyện quay trở về thay quần áo phòng. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Allegri mặt không biểu tình nhìn lấy các cầu thủ, thanh âm hắn trầm thấp nói: chúng ta hôm nay đối thủ không đơn giản, bọn họ là trước trận đấu mùa giải vô địch Champions League, là trước trận đấu mùa giải năm quan vương, thực lực không thể coi thường. Trận đấu này các ngươi muốn đánh cho ổn một chút, không cần ép tới quá trên. Hiệp 1 dùng phòng thủ làm chủ, nửa chặng sau lại tìm kiếm tiến công. Nghe được Allegri lời nói, ngồi ở phía dưới Dybala có chút phiền muộn. Hắn hồi tưởng lại mình tại MU thời điểm, Kim Tiger đấu pháp rất tích cực. Hắn ưa thích công thủ cân bằng đấu pháp, hơn nữa yêu cầu giữa trận đối tiền đạo cầu thủ tiến hành bảo hộ, đồng thời rất ít để tiền đạo cầu thủ trở về thủ. nhưng là từ khi Dybala đi vào Juve về sau, Allegri cũng phải cầu hắn thích hợp trở về thủ. Cái này khiến Dybala hơi có chút không thích ứng, nhưng là đường là hắn tự chọn, dù sao cũng phải thích ứng, dù sao cũng phải kiên trì. Mà tại đội khách trong phòng thay quần áo, Kim Tiger thì 10 phần quả cảm mà nói cho các cầu thủ. Chiến thuật đấu pháp không cần nhiều lời, vẫn là bảo trì chúng ta đấu pháp. Serie A đội bóng phòng thủ rất mạnh, chúng ta tiền đạo đang nhanh chóng trong tiến công muốn gia tăng hiệu suất. Không phải bọn họ hậu vệ sẽ không cho chúng ta quá nhiều tiến công cơ hội. Van Dijk, Koulibaly, trận đấu này các ngươi hai cái người áp lực là lớn nhất. Đối diện hai tên tiền đạo Higuain cùng Dybala, bọn họ tiên phong tổ hợp tuyệt đối là thế giới cấp. Dybala không cần ta nhiều lời, hắn cùng các ngươi làm qua đồng đội, các ngươi hẳn là rất rõ ràng hắn kỹ thuật đặc điểm. Linh xảo thông minh, lừa bóng tốt, vị trí chạy xuất sắc, mà Higuain càng là không tầm thường. Làm vì trước trận đấu mùa giải Serie A giày vàng, một cái trận đấu mùa giải đánh vào 36 hạt Serie A vào bóng. Cái số này thật sự là kinh khủng. Cho nên trận đấu này chúng ta phòng thủ hậu phương sẽ gặp được cực lớn khảo nghiệm. Có thể hay không mức độ lớn nhất bảo vệ tốt hai người bọn họ người. Là trận đấu này mấu chốt. Căng tê, trận đấu này người nhiệm vụ cũng rất nặng. Người muốn mở rộng phòng thủ diện tích. Không cần người chăm chăm người. Mà là muốn tiến hành khu vực phòng thủ. Đối phương hai tên tiền đạo đều là có thể đột có thể bắn cầu thủ. Bọn họ ngay tại cấm khu bên ngoài, đối khung thành uy hiếp cũng rất lớn, cho nên người nhất định phải hết sức hạn chế hai người bọn họ người. Không nên để cho bọn họ tại cấm khu trước cầm banh quá dễ chịu. Các vị người xem bạn bè mọi người, tốt, nơi này là BT Sport, ta là các ngươi bằng hữu cũ Trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài vẫn là ta bạn nối khố Nori. Trận đấu này là bản trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu C tổ một trận màn kịch quan trọng. MU sân khách giao đấu Juventus. Tại trận đấu này trước đó, cái này hai đội bóng tất cả đều lấy được rồi hai thắng liên tiếp. Xếp tại bảng điểm số trước hai vị, mà MU thì lại lấy sạch thắng bóng ưu thế tạm cỗ vòng bảng thứ nhất. Cái này vòng bảng tình thế 10 phần sáng tỏ. Chính là MU cùng Juve tranh vòng bảng thứ nhất. Kế tiếp hai trận vòng bảng thi đấu MU cùng Juve lưng tựa lưng tranh tài. Cái này hai trận tranh tài thắng bại sẽ quyết định cái này vòng bảng đệ nhất thuộc về. Hôm nay trận đấu này MU bài ra rồi 4-3-3 trận. Hình, thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Kimmich, giữa trận là Kanté, Kroos cùng De Bruyne, hai tên biên phong Mahrez cùng Griezmann một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Lewandowski, dự bị cầu thủ là Romero, Mendy, Valencia, Nainggolan, Carrick, Fekir, Salah. Từ nơi này trận đấu mùa giải đến nay, MU một mực áp dụng bộ này đội hình chủ lực. Tại đã kết thúc Premier League cùng Champions League tranh tài bên trong, MU bẻ gãy nghiền nát bình thường lấy được rồi thắng liên tiếp. Hơn nữa có bao nhiêu trận đại thắng, hiện ra rồi cực mạnh lực công kích. Trận đấu này bọn họ đem đối mặt Juve cường đại phòng thủ hệ thống. Đến tột cùng có thể hay không tại sân khách lấy được vào bóng. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Mà Juve hôm nay bày ra rồi một cái 3-5-2 trận hình. Thủ môn là Buffon, ba tên hậu vệ là Chiellini, Bonucci cùng Bazai, hai cái trái phải tiền vệ biên là Sandro cùng Alves, giữa trận là Asamoah, Khedira cùng Pjanic, hai tên tiền đạo là Higuain cùng Dybala, dự bị cầu thủ là Neto, Lichtsteiner, Benatia, Hernanes, Maron, Lemina cùng Zaza, cùng MU5 quan vương đội hình so với đến Juve đội hình vậy thập phần cường đại. Trận đấu này hai bên có thể nói là thế lực ngang nhau. Tranh tài sắp sẽ bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.